Năng lượng trong người hắn giống như bất tận, không cản vậy. Không thể đấu tiếp nữa, cường giả của Quang Minh Thánh Thổ sắp tới rồi. Thanh Bảo Tháp dù gì cũng là trọng địa của Quang Minh Thánh Nữ. Quang Minh Thánh Thổ chứ? Không chỉ có người bảo vệ, mà còn có những người khác tới kiểm tra bất cứ lúc nào. Những cường giả trong này, trong Thánh Thổ chắc chắn sẽ nhanh chóng phát giác ra Thánh Bảo Tháp bị yêu tộc xâm nhập. Một khi để cường giả trong Quang Minh Thánh Thổ phát hiện và bảo vệ Thánh Bảo Tháp, thì vệ thần lão thử và vệ thần tiểu thử, cho dù có tù vi thông thiên thì chắp cánh cũng không thoát được. Chúng xâm nhập Thánh Bảo Tháp, mục đích chủ yếu là trộm thiên phẩm huyền thạch để Quang Minh Thánh Thổ không thể tiếp tục sử dụng thứ thần đại trận nữa. Bùm! Vệ thần tiểu thử đột nhiên biến thành bản thể là một con chuột nhỏ màu xanh, tốc độ tăng gấp 3 lần, biến thành một cái chấm sáng, bay qua sườn Ninh Tiểu Diên, lao về phía Linh Chỉ, cất thiên phẩm huyền thạch. Chạy đi đâu? Ninh Tiểu Diên đánh ra một đạo đại thủ ấn. Bàn tay dài hơn 10 mét, lòng bàn tay xuất hiện nhật nguyệt ấn ký, đập xuống vệ thần tiểu thử. Nhân loại, hôm nay bản tọa không có thời gian đấu với người. Sau này đại quân yêu tộc tấn công Thánh Thổ, bản tọa nhất định sẽ đích thần giết người. Vệ thần tiểu thử nói. Nó tùng mảnh ngọc bội được ngưng tổ ra từ chân nhân quy tắc ra. Chân nhân quy tắc giống như những thành trưởng mô, đánh vỡ tàn nhật nguyệt, thủ ấn. Vệ thần tiểu tử cười khẩy, nhún người nhảy lên rồi tù một tiếng rơi xuống hồ. Chỉ cần lấy được thiên phẩm huyền thạch trong Quang Minh Thánh Thổ, sau này nhiều thời gian xử lý nhân loại kia. Cái mồm nó biến to ra, giống như một cái hắc động, định nuốt toàn bộ thiên phẩm huyền thạch vào trong linh chỉ vào bụng. Vút! Đột nhiên một mũi tên kim sắc từ hư không bay ra, kéo theo cái đuôi dài hơn 10 mét, bắn trúng rằng vệ thần tiểu thử. Dầm! Vệ thần tiểu thử bị Trần Phó Tiến bắn trúng, bay ra sau đập vào vách tường, đầu đập vào đá đến choáng váng. Kẻ nào bắn? Vệ thần tiểu thử xoa xoa cái răng lung lay, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Vút! Ninh Tiểu Diên lại kéo cùng, bắn liền 3 mũi tên nữa. Cả ba đều nhằm vào những vị trí quan trọng. Tên đi, tên bay đi nhanh. Chuẩn, hiểm. Chỉ cần một mũi tên bắn trúng là vệ thần tiểu thử sẽ bị trọng thương. Nhưng tốc độ vệ thần tiểu thử cực nhanh, tránh được cả 3 mũi Trần Bó Tiến, lao về phía Ninh Tiểu Diên, một quyền nhằm thẳng ngực hắn. Ninh Tiểu Diên hừ lạnh, cũng không tránh né, trực tiếp cầm một mũi Trần Phó Tiến, coi như trưởng thương, nhằm ngực vệ thần tiểu thử đâm tới. Nhưng đúng lúc hắn đâm mũi tên ra, thì vệ thần tiểu thử lại di chuyển sang trái, nhảy xuống linh trì. Chưa vừa rồi của nó là rừng đông kích tây, không phải thực sự muốn liều mình với Ninh Tiểu Diên, mà là muốn rủ Ninh Tiểu Diên ra chỗ khác và lấy thiên phẩm huyền thạch trong linh trì đi. Nhân loại ngu ngốc, chỉ cần bản tọa lấy được thiên phẩm huyền thạch, xem các ngươi còn cách gì chống lại được đại quân yêu tộc. Vệ thần tiểu thử cười khẩy, lấy ra một cái túi càn khôn gia thú, thu hết thiên phẩm huyền thạch vào trong. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, vệ thần tiểu thử buộc túi càn khôn lại với tốc độ cực nhanh, đang chuẩn bị bay ra khỏi linh trì, thì đột nhiên một luồng áp lực vô tận từ trên đầu đè xuống. Đó là một tấm ma bia khổng lồ với sức mạnh khiến người ta kinh hãi. Ma bia đè xuống khiến vệ thần tiểu thử vừa mới bay lên lập tức rơi trở lại linh trì. Dầm! Vệ thần tiểu thử rơi xuống. Cũng may, nó có thể chất của thần thú thuần chủng, nếu không thì bị diệt thế thần bia kia công kích như vậy, chắc chắn sẽ nát người. Dầm! Diệt thế thần bia lại rơi xuống, đè lên người vệ thần tiểu thử khiến nó kêu lên thảm thiết. À, nhân loại đáng ghét! Người muốn chết hả? Lông toàn thân vệ thần tiểu thử dựng đứng lên như biến thành những mũi chân sắt, bay lên trời, xé nát hư ảnh của diệt thế thần bia, thoát khỏi linh trì. Nhân loại, khi chúng ta gặp lại, ta nhất định sẽ băm người thành nghìn mảnh. Khóe miệng vệ thần tiểu thử có vết máu chảy ra, nó biến thành chấm bay ra khỏi mặt thất. Quang Minh Thánh Nữ nói, Ninh Tiểu Diên, mau chặn nó lại, nó lấy hết thiên phẩm huyền thạch trong linh trì rồi. Ninh Tiểu Diên nhìn về hướng vệ thần tiểu thử bỏ chạy, quả nhiên thấy tay trái nó đang cầm một cái túi càn khôn gia thú. Yên tâm, nó không chạy thoát đâu. Ninh Tiểu Diên rất bình tĩnh, lấy tiền đế nhận ra, chém một nhát. Đế ảnh thần thánh nguy nga xuất hiện sau lưng Ninh Tiểu Diên, giống như một vị chân thần giáng lâm, tỏa ra khí tức cường đại vô tận. Vệ thần tiểu thử vốn đã thoát khỏi mật thất, cảm nhận được khí tức từ phía sau, quay lại nhìn thì giật thót. Hắn có thể điều động thần linh chi lực sao? Tuyệt đối không thể bị đạo quang chém trúng, nếu không ta chết chắc. Vệ thần tiểu thử cũng có thể điều động sức mạnh của thần thú, nhưng tiêu hao nguyên khí rất lớn, không thể tùy tiện sử dụng. Hơn nữa lúc này, nó cũng không kịp điều động nữa rồi. Chỉ có thể cố gắng tránh một đạo mang tính hủy diệt kia của Ninh Tiểu Diên. Phụt! Đạo quang lóe lên, tay trái vệ thần tiểu thử lập tức đứt lìa, máu tươi đỏ chói từ vai phun ra đầy đất. Vệ thần tiểu thử rú lên, thấy Ninh Tiểu Diên đang đuổi tới, nhìn đau chạy ra bên ngoài thánh bảo tháp. Ninh Tiểu Diên nhặt cánh tay gãy dưới đất và thu lấy yêu huyết, rồi sao cản khôn ra thú cho Quang Minh Thánh Nữ, sau đó tiếp tục đuổi theo. Quang Minh Thánh Nữ mở túi cản khôn ra, nhìn thấy tiền phẩm huyền thạch xong mới thở phào được. Nàng nhìn theo bóng lưng Ninh Tiểu Diên, trong lòng có cảm xúc dị thường, bóng lưng đó dường như có phần trở nên sòng rái, vực trái. Nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, thì có lẽ nàng đã rơi vào tay phệ thần tiểu thử, trở thành nô bộc cho yêu tộc rồi. Chiến lược của phệ thần tiểu thử có thể nói là vô địch trong lớp trẻ yêu tộc, nhưng không ngờ lại bại trong tay Ninh Tiểu Diên.